Chí Tôn Tiên Đạo, chương 365-367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, này thất thải quang mang đúng là Tiết Lăng Vân đích Hắc Huyền Đỉnh vọng lại, Hắc Huyền Đỉnh. Phanh, đích một tiếng kích tại Liễu Nhiên Đăng đích nguyên thần trên, Nhiên Đăng đích nguyên thần lúc này tiêu tán tại Liễu không trung, ngay cả một tia thật linh cũng không lưu lại. Nhiên Đăng chính là hỗn độn trung sinh ra đích cổ Phật, nếu như bất luận tu vi con bàn về tư lịch nói, Nhiên Đăng thậm chí không có ở đây A-di-đà Phật dưới nơi. Hắn tại Phật môn trong địa vị sùng cao, trừ ra A-di-đà Phật ở ngoài, chỉ có đại ngày Như Lai đẳng chính là mấy người mới có thể cùng hắn tương đề thực bàn về. Hắn tu luyện đã có hơn 10 triệu năm, ai ngờ hôm nay nhưng chết ở Liễu nơi này, hơn nữa cuối cùng là chết ở Liễu Tiết Lăng Vân đích trong tay, hắn trong lòng tràn ngập không cam lòng, đáng tiếc hắn đích nguyên thần đã hoàn toàn tiêu tán, không còn có một tia đích sinh cơ Liễu. Theo kim rồi sau đó tiên giới không còn có Nhiên Đăng cổ Phật cái này nhân vật, Phật môn vừa rơi xuống một vị Phật tổ. Đầu tiên là Kim Cương Bất Hoại Phật, nữa là Nhiên Đăng cổ Phật. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Phật môn đã có hai vị Phật tổ rơi xuống, mà đấu chiến thắng Phật Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không cũng đã bị độc thương. Tôn Ngộ Không giờ phút này đang ở kiệt lực cứu giúp Hoa Quả Sơn đích hầu tử, đã vô hạ để ý tới thượng phương đích chiến cuộc, thậm chí ngay cả Nhiên Đăng cổ Phật chết trận cũng không tại hắn đích trong lòng khiến cho một tia đích rung động. Tôn Ngộ Không trong lòng lo lắng không thôi, giờ phút này độc Vu Lê Đồng đích kịch độc Quyền Phong sớm đã hoàn toàn tản ra, khắp trên bầu trời đều là nhàn nhạt đích màu xanh biếc, đã có vô số đích Hoa Quả Sơn hầu tinh được kịch độc ăn mòn, thi thể cũng chậm chậm hóa thành màu xanh biếc nùng thủy. Tôn Ngộ Không trong cơ thể đích cái kia lục tuyến cũng là càng ngày càng trường, này lục tuyến đã đến gần hắn đích nguyên thần, nhưng là hắn hay là không chút nào để ý tới chính mình trong cơ thể đích kịch độc, hắn còn đang dùng hết toàn lực đích đem Hoa Quả Sơn đích hầu tinh nhóm cất bước. Cửu Thiên Huyền Nữ cùng độc Vu Lê Đồng vốn tưởng rằng Nhiên Đăng cổ Phật sẽ chạy trối chết rời đi, bọn họ hai người mặc dù tu vi siêu phàm, nhưng là đã không cách nào ngăn cản Nhiên Đăng cổ Phật đích rời đi. Độc Vu Lê Đồng thậm chí tại Nhiên Đăng cổ Phật đích kim thân tự bộc trung bị trọng thương, giờ phút này độc Vu Lê Đồng không cam lòng đích phát ra gầm lên giận dữ. Hắn trong lòng tràn ngập Liễu không cam lòng, 30 triệu năm trước Phật môn giết hại Vu môn đệ tử, giờ phút này này Phật tổ rõ ràng đã sắp không được, dĩ nhiên còn bị hắn chạy ra một mạng, hắn thật sự được không cam lòng a, độc Vu Lê Đồng không nhịn được gầm lên giận dữ, bất quá hắn đích tiếng hô vừa mới phát ra, lập tức liền chứng kiến Nhiên Đăng đích nguyên thần được Hắc Huyền Đỉnh đánh trúng, Nhiên Đăng đích nguyên thần tại thất thải quang mang trung hóa thành ô có. Độc Vu Lê Đồng trong lòng đích không cam lòng lập tức hóa thành liễu mừng như điên, hắn không thể tin đích nhìn Tiết Lăng Vân, thật không ngờ cuối cùng thời khắc là Tiết Lăng Vân đem Nhiên Đăng cổ Phật đích nguyên thần chu diệt. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng vốn cũng cực kỳ không cam lòng, nọ Nhiên Đăng cổ Phật cực kỳ xảo trá, dĩ nhiên tự bộc kim thân đem nguyên thần chạy ra, mặc dù nguyên thần trọng thương, nhưng là hay là có thể sống xuống tới đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ tới ngày đó Nhiên Đăng vây công chính mình, Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng hay là một trận đại hận. Bất quá Nhiên Đăng hôm nay sở bị thương tổn sâu đậm, coi như là báo liễu một ít cửu liễu. Đang ở Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng hận hận đích lúc, Hắc Huyền Đỉnh đã đem Nhiên Đăng nguyên thần chu diệt, Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức đứng ở liễu nơi nào, tiếp theo trong lòng cũng là mừng như điên. Nàng vui mừng lẫn sợ hãi đích nhìn Tiết Lăng Vân, này vừa nhìn lập tức phát hiện liễu bất đồng, lúc này đích Tiết Lăng Vân sở tản mát ra tới khí thế so với trước mạnh hơn lớn không tới thập bội, hắn đích khí chất cũng cùng trước có bản chất đích khác nhau. Theo Tiết Lăng Vân đích trên người tản mát ra từng đạo tinh thuần tiên quang, hắn chung quanh đích thiên địa linh khí cũng hướng tới hắn bay nhanh dũng đi. Cửu Thiên Huyền Nữ kinh ngạc đích nhìn Tiết Lăng Vân, rốt cục thất thanh nói. Lăng Vân, ngươi đã bước vào nói tâm sáng sổ cảnh giới liễu. Tiết Lăng Vân mỉm cười, hắn thân thể chợt lóe, trong nháy mắt liền đã đi tới Cửu Thiên Huyền Nữ đích bên cạnh. Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn là không thể tin, nói, Lăng Vân, đây là sao lại thế này, ngươi thật sự đã bước vào nói tâm sáng sổ cảnh giới. Tiết Lăng Vân gật đầu, nói, không sai, vừa rồi cùng Hoa Quả Sơn đích mấy hầu tinh đại chiến ta rốt cục vượt qua liễu này nói cánh cửa. Ta rốt cục tiến vào nói tâm sáng sổ cảnh giới liễu. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức đứng ở liễu nơi nào, mặc dù nàng cũng nhìn ra liễu Tiết Lăng Vân đích cảnh giới biến hóa, nhưng là nàng trong lòng thật sự khó có thể tin. Tiên giới đích nói tâm sáng sổ cảnh giới cao thủ, người, cái nào, tu luyện không có sổ triệu năm đích thời gian, mà Tiết Lăng Vân mới tu luyện liễu bất quá chính là mấy trăm năm. Mặc dù Cửu Thiên Huyền Nữ cũng khát vọng Tiết Lăng Vân nữa sang kỳ tích, nhưng là làm kỳ tích thật sự đã tới đích lúc, nàng trong lòng chỉ còn lại có khiếp sợ. Của nàng phu quân, nam nhân của nàng dĩ nhiên cùng nàng thành cùng cảnh giới đích cao thủ. Tiết Lăng Vân mỉm cười nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ, nói. Này muốn ít nhiều bàn cổ thật huyết trong thật sự ẩn tàng vô số đích bí mật, bây giờ ta cũng bất quá phát hiện Liễu Kim Sơn nhất giác. Chờ ta đem bàn cổ thật huyết chung đích bí mật hoàn toàn lĩnh ngộ sau khi, chỉ sợ tu vi còn muốn viễn siêu bây giờ. Cửu Thiên Huyền Nữ rốt cục phục hồi tinh thần lại, nàng hít một hơi thật sâu, trong giọng nói có mừng rỡ, nói. Lăng Vân, bất kể có phải là bởi vì bàn cổ thật huyết ngươi này tu luyện tốc độ thật là chưa từng có ai a. Bên cạnh đích Độc Vu Lê Đồng đảo không phải rất kinh ngạc, Độc Vu Lê Đồng đối Tiết Lăng Vân không quá hiểu rõ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Lăng Vân đích lúc Tiết Lăng Vân đã là thái ất thật tiên đệ nhị cảnh giới đỉnh, bây giờ tiến vào nói tâm sáng sủa cũng rất bình thường. Hắn hướng về phía Tiết Lăng Vân gật đầu, nói, Tiết đạo hữu, ngươi đem nọ nhiên đăng chu diệt ta muốn cảm ơn ngươi liễu. Tiết Lăng Vân cười cười, nói. Không cần khách khí, chúng ta bây giờ là minh hữu. Nhiên đăng thập năm hơn trước đối huyền nhân ra tay, làm hại huyền nhân trọng thương, cái này cửu chúng ta nhất định phải báo đích. Tiết Lăng Vân lúc này lại nghĩ tới liễu chính mình chết trận tại thiên đình đích ba cái đồ nhi, lại nói tiếp này ba cái đồ nhi đích tử cùng nhiên đăng cũng thoát không được liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tùng ba người sở dĩ chết đi, một cái trọng yếu nguyên nhân đó là làm thiên cửu thiên huyền nữ trọng thương. Tiết Lăng Vân trong lòng cảm khái vạn ngàn, rốt cục là, làm, cửu thiên huyền nữ báo liễu một ít cừu cũng tính là, làm, chính mình đích mấy đồ nhi báo liễu chút cừu, hắn cũng tiến vào liễu nói tâm sáng sổ cảnh giới. Lăng Vân, chúng ta mau chút rời đi nơi này đi. Có cao thủ đang ở siêu cái này phương hướng tới rồi. Đang ở Tiết Lăng Vân cảm khái đích lúc bên cạnh đích cửu thiên huyền nữ đột nhiên mở miệng nói. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, Nga, Tiết Lăng Vân sửng sốt, hắn mặc dù tiến vào liễu nói tâm sáng sổ cảnh giới, nhưng là hắn là vừa mới tiến vào cái này cảnh giới, vô luận là tu vi hay là nói tâm đô so với chi cửu thiên huyền nữ muốn kém hơn rất nhiều, hơn nữa hắn vừa rồi toàn lực đắm chìm tại bàn cổ thật huyết sở mang đến đích trí nhớ trong, theo cái loại này trạng thái thanh tỉnh sau khi liền đem nhiên đăng chu diệt lúc này còn chưa có ý thức được nguy hiểm đích đã đến. Không sai, chúng ta muốn mau nhanh rời đi nơi này, cái kia hầu tử, hôm nay tính hắn mạng lớn liễu. Độc Vu Lê Đồng cũng mở miệng nói, hạ phương đích Tôn Ngộ không còn đang đem hết toàn lực đích cứu trợ chính mình đích đồ tử đồ tôn, hắn hai mắt đỏ bừng, chứng kiến hoa quả sơn trong vô số đích hầu tinh thi thể, hắn trong lòng bi thống gần chết. Giờ phút này Tôn Ngộ không trong cơ thể đích kịch độc đã bắt đầu xâm nhập hắn đích nguyên thần, hắn đích thân thể cũng bị trọng thương, đáng tiếc cửu thiên huyền nữ cùng Độc Vu Lê Đồng đã vô hạ đưa hắn chu diệt, đã có hai cái siêu cấp cao thủ siêu cái này phương hướng tới rồi. Chúng ta đi, cửu thiên huyền nữ biết bây giờ không để cho có chút đình hiết nàng một tiếng khẻ kêu, đã hướng tới xa xa bay đi, Tiết Lăng Vân cùng Độc Vu Lê Đồng cũng đi theo của nàng phía sau, ba người chợt lóe rồi biến mất. Cách chương.